Chương 733, Bá khí chắc lầu. Trong lúc nhất thời, hết thảy thiên cơ thánh thành đế giả nhóm đều nhìn về phía ngồi tại chủ vị thần long thiên nữ, dù cho tứ đại trí cường giả cũng không ngoại lệ. Chẳng biết tại sao, hết thảy thiên cơ thánh thành đế giả đều hy vọng thần long thiên nữ có thể đứng ra đến nói chuyện. Tại lúc này, sợ là cũng chỉ có thần long thiên nữ mới có tư cách cùng mặt khác hai đại thánh thành sứ giả nói chuyện ngang hàng đi. Phu U thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành, một cái làm yêu, một cái làm ma. Cả hai đều là như là hồng hoang thú dữ cự hùng, trong lịch sử, liền là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Cùng bọn hắn so sánh, thiên bảo thánh thành người hiển nhiên càng làm cho thiên cơ thánh thành người nguyện ý tiếp cận. Ở xa tới là khách, phu U thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành hai vị sứ giả mệt nhọc. Người tới, thượng tọa. Long Thiên Nhi ánh mắt đạm mạc nhìn Liệt Sơn yêu đế cùng Vũ Ẩn ma đế, mặt không thay đổi no y nàng vừa nói, lập tức liền có thiên cơ thánh thành đế giả đứng ra, tự mình theo đi sau cùng chuyển ra hai cái ghế dựa, bày đặt tại trên đại điện. Cái kia thuận theo bộ dáng, phảng phất thần Long Thiên Nữ mới là thiên cơ thánh thành chủ nhân. Yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành hai vị sứ giả thấy này, lông mày cau lại, quét cái kia hai cái ghế dựa liếc mắt, nhưng không có đi lên ngồi. Cái ghế vị trí có vấn đề, bọn hắn nếu là nhập tọa, chính là ngồi ở phía dưới, mà thần Long Thiên Nữ lại là ngồi ở phía trên. Chẳng phải là nói, bọn hắn muốn so thần Long Thiên Nữ thấp hơn một bậc thần Long Thiên Nữ, ngươi một cái thiên bảo thánh thành người, lu cờ na ho tại thiên cơ thánh thành bên trong đương ra làm chủ. Liệt Sơn yêu đế nhìn về phía đại điện đang thượng vị thần Long Thiên Nữ, cười lạnh nói. Từ khi hắn bước vào trong thiên cung, vị kia ngồi tại trên nhất vị nữ nhân liền không có nhúc nhích qua, thủy chung ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khiến cho hắn khá là khó chịu. Huống chi, giờ khắc này ở thiên cơ thánh thành, một cái thiên bảo thánh thành nữ nhân lại tại đây là chu, không khỏi có chu tờ quá mức huyên tân đoạt chủ đi. Ô Liệt Sơn yêu đế chẳng lẽ cho rằng có gì không ổn thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói. Dĩ nhiên không ổn, bản đế này tới thiên cự sơn, chính là đại biểu yêu hoàng thánh thành. Ngươi nhường bản đế ngồi tại ngươi phía dưới, chính là ý gì chẳng lẽ cho rằng yêu hoàng thánh thành không bằng các ngươi thiên bảo thánh thành. Liệt Sơn yêu đế lạnh lùng nói, làm yêu hoàng thánh thành sứ giả, đi vào thiên cự sơn lại có thể ném đi yêu hoàng thánh thành mặt. Bổn nhân không có xem thường yêu hoàng thánh thành ý tứ, nhưng Liệt Sơn yêu đế lời này, chẳng lẽ mong muốn cố ý bước lên hai đại thánh thành tranh chấp rồi như đây là yêu hoàng thánh thành ý tứ. Như vậy thiên bảo thánh thành cũng là cũng không để ý cùng các ngươi yêu hoàng thánh thành tranh cái cao thấp. Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên cung thậm chí thiên cự sơn mạch đều là vì dừng yên tĩnh, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một thoáng. Ai có người cũng biết, thần Long Thiên Nữ nếu dám nói ra lời này, liền không có mở ý đùa giỡn, Liệt Sơn yêu đế nếu là dám nói một cái là, như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ dẫn phát hai đại tuyệt thế thánh thành ở giữa chiến tranh. Liệt Sơn yêu đế bờ môi khẽ run rẩy, doa đến nửa ngày đều không nói được câu nào, hắn không ngờ rằng thần Long Thiên Nữ nói chuyện như thế sắc bén, mà lại cái gì cũng dám nói, mảy may cũng không kiên kỵ. Thần Long Thiên Nữ dám nói, nhưng hắn cũng không dám nói. Cũng không phải nói yêu hoàng thánh thành e ngại thiên bảo thánh thành, bọn hắn Đông Hải yêu tộc tại Nam Man đại lục bên trên không có e ngại thế lực. Nhưng hai đại thánh thành ở giữa chiến tranh, ảnh hưởng sao mà to lớn. Hậu quả nghiêm trọng như thế nào, căn bản cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ yêu đế có thể làm chủ. Đáng sợ như vậy trách nhiệm, hắn không đảm đương nổi, một cái sơ sẩy rất có thể liền vạn kiếp bất phục. Thần Long Thiên Nữ, ngươi nghiêm trọng, yêu hoàng thánh thành quyết sách, cũng không tới phiên bản đế tới nói. Liệt Sơn yêu đế thở sâu, cố gắng nhường dòng suy nghĩ của mình bình phục lại. Thần Long Thiên Nữ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Nhưng mà một sau khi cười xong, đôi mắt bên trong nhưng lóe lên một cố vô cùng sắc bén ánh sáng, nếu biết được chính mình chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Muốn cùng ta ngồi ngang hàng, bà ngươi cũng xứng quanh một cô kinh người vô cùng long uy theo thần Long Thiên Nữ đôi mắt bên trong bắn ra mà ra, hạo đãng vô cùng, toàn bộ thiên cung cũng vì đó hơi chấn động một chút. Phốc phốc Liệt Sơn yêu đế sắc mặt tái đi, đồng nhiên lùi lại về phía sau, một miệng lớn tinh huyết bắn ra. Vẻ mặt trong nháy mắt hể hoại vô cùng. TT hít một hơi lãnh khí thanh âm tại thiên cự sơn mạch bên trên không ngừng vang lên, tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương, nhìn thần Long Thiên Nữ tầm mắt tràn đầy kính sợ. Một vị tuyệt thế yêu đế, thế mà bị cách không chấn thương. Liệt Sơn yêu đế mặc dù không phải thượng vị đế cảnh tu sĩ, nhưng cũng là tứ trọng thiên trung vị đế cảnh, so với thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả đều không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, như thế nhân vật tuyệt thế tại thần Long Thiên Nữ trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Thần Long Thiên Nữ, ngươi Liệt Sơn yêu đế chỉ thần Long Thiên Nữ, nửa ngày nói không ra lời, cả người hắn đều tại khẽ run, trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì trọng thương, một bộ phận khác nguyên nhân, thì là bởi vì kinh khủng. Kinh khủng làm hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Thần Long Thiên Nữ lực lượng, thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế, vừa mới cái kia cách không chấn động, hắn sinh cơ trực tiếp liền tổn thất hết 1/4. Nếu là thần Long Thiên Nữ tự mình ra tay, sợ là hắn căn bản là ngăn không được một chiêu. Ta chính là yêu hoàng thánh thành sứ giả, đại biểu cho yêu hoàng thánh thành mặt mũi, ngươi sao có thể làm tổn thương ta Liệt Sơn yêu đế, làm sao cũng không nghĩ tới, làm yêu hoàng thánh thành sứ giả đi vào thiên cơ thánh thành, lại bị người công kích. Mặt mũi loại lời này để cho các ngươi yêu hoàng tới nói, ta có khả năng cho chút mặt mũi. Còn ngươi có thể để ngươi nhập tọa, liền đã hết sức nể tình. Ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi làm thịt. Ngươi cho rằng yêu hoàng thánh thành hội báo thù cho ngươi, cùng chúng ta thiên bảo thánh thành đại chiến ha ha, ta tin tưởng yêu hoàng thánh thành sẽ chỉ lại phái một vị sứ giả đến đây mà thôi. Thần Long Thiên Nữ cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, một cỗ nồng đậm tràn ngập sát cơ tại trong thiên cung. Ta ngồi Liệt Sơn yêu đế suýt nữa bị hù chết, trái tim phanh phanh vang. Sợ thần Long Thiên Nữ thật giết hắn. Yêu hoàng thánh thành có thể hay không vì hắn cùng thiên bảo thánh thành không chết không thôi hắn không biết được, nhưng hắn chết, lại là thật đã chết rồi. Liệt Sơn yêu đế rốt cuộc qua nở không lên cái gì bình đẳng không bình đẳng, hắn có thể hay không thấp hơn một đầu, vô cùng lo lắng liền trên ghế ngồi xuống, một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Toàn bộ thiên cự sơn mạch tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, nhìn cái kia ngồi tại thần Long Thiên Nữ phía dưới. Chỉ có thể ngửa đầu mới có thể trông thấy thần Long Thiên Nữ yêu hoàng thánh thành sứ giả, cả đám đều máu nóng sôi trào, nỗi lòng sục sôi. Ba khí quá ba khí thần Long Thiên Nữ, quá đẹp rồi. Ngọc Châu rít lên một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cái gọi là cái thế nhân kiệt, đã là như thế đi. Nhất là thần Long Thiên Nữ một giới thân nữ nhi, khiến cho hết thể nữ tu sĩ đều cùng có vinh yên, chưa bao giờ như thế mở mày mở mặt qua. Ngươi đây chẳng lẽ cũng cho rằng, có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng Liệt Sơn yêu đế thành thành thật thật về sau. Long Thiên Nhi chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía vụ ẩn ma đế. Hết thệ thiên cự sơn mạch bên trong tu sĩ, cũng theo Long Thiên Nhi tầm mắt, nhìn tại vụ ẩn ma đế trên thân. Vụ ẩn ma đế có thế mạnh hơn Liệt Sơn yêu đế, luôn luôn thâm bất khả chắc.